Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1297, khôi lỗi tiến hóa. Một vị bá chủ cường giả, đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống càn khôn, hắn khủng bố tuyệt luân, phun trào thần ma ánh sáng cắt rời thời không, phóng ra khí thế, đè ép thiên địa càn khôn. Khôi lỗi, phun trào thần ma khí tượng, tỏa ra khí tức thực sự là biến thái. Hơi một tí đều có thể hủy diệt biển sao, đánh nổ sinh mệnh cổ tinh. Đây chính là bất hủ giả, cấm kỵ sinh linh, tuyệt thế vô cùng, mà loáng thoáng phóng ra tiên đạo ánh sáng. Phảng phất một vị thần ma chân tiên, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, ngạo thị vũ trụ. Ban đầu, cô gái mặc áo tím tâm kinh, muốn xông lên đem hắn đuổi ra ngoài, cảm thấy đây là một vị kẻ địch, lẫn vào hỗn độn tháp ở trong. Thế nhưng tiếp theo, cô gái mặc áo tím thay đổi sắc mặt, nàng phát hiện vị này thần ma cường giả, có một loại dày nặng kim trúc sinh mệnh gợn sóng, nó cũng không muốn một người, trái lại như là một bộ khôi lỗi. Như kim loại rèn luyện mà thành đặc thù cơ thể sống. Đây là một loại kim trúc sinh mệnh sao? Cô gái mặc áo tím, tóc trắng như tuyết, nàng chưa từng manh động, bình tĩnh nhìn vị cường giả này. Nó ở thôn phệ huyền hoàng bản nguyên, ngoại giới huyền hoàng bản nguyên cơ hồ bị nó hấp thu sạch sẽ. Bất quá nó trưởng thành điều kiện cũng phải đến hạn chế, rất khó đang tiếp tục tăng lên rồi. Trước mặt mới dị tưởng triệt để tản đi, thần ma khôi lỗi khôi phục yên tĩnh. Một tông màu đồng cổ con rối hình người đứng sững ở đường hầm ở trong, mạnh mẽ khiếp người. Khôi lỗi, cô gái mặc áo tím kinh ngạc, đây là một bộ khôi lỗi, đùa gì thế? Tô Viêm trong lòng có chút bỡ ngỡ, thật lo lắng đạo điện cấm kỵ đỏ mắt. Rốt cuộc khôi lỗi tiến hóa cũng không chỉ những này, hắn còn có thể tiếp tục tăng cường, tương lai đến cùng có thể tiến hóa tới trình độ nào, vẫn là một ẩn số. Tin tưởng tông này khôi lỗi, đối với cấm kỵ cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Tiểu tử, ánh mắt gì? Cô gái mặc áo tím trừng một mắt Tô Viêm, khôi lỗi này xác thực là chí bảo, nàng đều đỏ mắt. Có thể còn chưa tới tranh đoạt mức độ, hơn nữa trình độ như thế này khôi lỗi, nhưng là có chủ, muốn có được thiên nan vạn nan, mặc dù là thật giữ lấy, muốn sử dụng nó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Viêm lúng túng nở nụ cười, không có gì, ta khôi lỗi vẫn được sao? Nắm giữ bất hủ giả cấp độ sức chiến đấu, tương lai mặc dù là hoàn cảnh vũ trụ trở về, ta cũng có thể dựa vào nó, đối kháng những cấm kỵ cường giả kia. Nghe vậy, cô gái mặc áo tím khẽ lắc đầu nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể phục sinh tông này khôi lỗi sao? Có ý gì? Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm cụ này khôi lỗi, chẳng lẽ mình vô pháp nắm giữ nó? Nếu như ta đoán không sai, khôi lỗi này hao tổn nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại bị ngươi cho chữa trị được rồi, có thể trình độ như thế này khôi lỗi không phải ngươi có thể nắm giữ. Cô gái mặc áo tím tóc trắng như tuyết, nàng bình tĩnh mở miệng. Hơn nữa, nếu không có ngươi được khôi lỗi thời điểm, thương tổn nghiêm trọng, ngươi cũng căn bản là không có cách đi nắm giữ nó. Tuy rằng, ngươi hiện tại là chủ nhân của nó, thế nhưng lấy hiện tại khôi lỗi mạnh mẽ, ngươi muốn nắm giữ nó, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Cô gái mặc áo tím lời nói, để Tô Viêm dại ra, vô pháp nắm giữ, hắn tiêu tốn bằng trời đánh đổi, để khôi lỗi tiến hóa đến một bước này, nhưng là hiện tại một vị bất hủ giả tự nói với mình. Khôi lỗi này không phải là mình có thể khống chế, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể thử một lần. Cô gái mặc áo tím híp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, một bộ muốn đẹp đẽ chuyện cười muốn ăn đòn dáng dấp. Tô Viêm cắn răng, còn không tin vô pháp thôi thúc khôi lỗi mạnh mẽ. Tâm niệm của nó hơi động, cụ này khôi lỗi đột nhiên bay về phía Tô Viêm, cùng Tô Viêm chiến thể hòa làm một thể. Quả thực, đây là quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Tiểu tử này thật va đại vận, liền trình độ như thế này khôi lỗi đều có thể đoạt tới tay. Đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Cô gái mặc áo tím thật đỏ mắt, vật này giá cao hơn trời, đâu chỉ là cả thế gian khó cầu. Phóng tầm mắt mênh mông vô ngần giới tu luyện, cũng rất khó tìm ra bao nhiêu cụ đi ra. Nếu là Tô Viêm nắm giữ một tông như vậy khôi lỗi chuyển đi, không biết sẽ khiến cho đáng sợ dường nào gió tanh mưa máu. Rốt cuộc khôi lỗi cường độ không chỉ dừng lại tại đây, nó còn có thể tiếp tục tăng lên hiện hữu cường độ nha. Ai biết cực hạn mạnh như thế nào, có thể mặc dù chỉ là bất hủ giả cấp độ khôi lỗi, cũng là cả thế gian khó cầu chí bảo. Vù, làm Tô Viêm cùng con rối hình người giao hòa, cả người hắn đều đang run rẩy, thể xác có một loại muốn sụp nứt xu thế. A, trong nháy mắt, Tô Viêm phát ra thống khổ gầm nhẹ, da mặt đều đang run rẩy, cả người tựa hồ muốn uốn lượn, muốn ở khôi lỗi khuấy động thần ma sức mạnh, đem thân xác cho trong nháy mắt cho đánh nổ. Phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu, hắn quỳ một chân trên đất, cả người run, hắn thử nghiệm muốn nắm giữ khôi lỗi năng lượng, chỉ khi nào cùng khôi lỗi dung hợp, cả người lại đang run rẩy, hoàn toàn khống chế không được khôi lỗi. Thậm chí một khi xúc động khôi lỗi năng lượng xuyên qua thân xác, như vậy hắn tuyệt đối sẽ nổ tung mà chết. Đáng ghét, Tô Viêm cắn răng, hàm răng kẽ hở đều chảy ra chảy máu, con mắt của hắn đều đỏ, há có thể cam tâm. Đây là hắn hiện tại mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng là này lá bài tẩy dĩ nhiên là chính mình vô pháp sử dụng, trái lại còn có thể bị nó cho kích thương. Tô Viêm không thể không đem con rối hình người từ trong cơ thể lấy ra. Hóa thân bại liệt trên đất, miệng lớn thở dốc, có thể trên thân xác thống khổ, nơi nào so được với nỗi khổ trong lòng chát nha. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm cười khổ, hắn vô pháp nắm giữ khôi lỗi. Này cũng không kỳ quái. Cô gái mặc áo tím cười lên, xem ra đúng là không có tim không có phổi. Nói, ngươi thật cho rằng bất hủ giả là rau cải trắng sao? Muốn dễ dàng thu được bất hủ giả sức mạnh, nào có dễ dàng như vậy? Tuy rằng ngươi thật tìm tới đường tắt, đáng tiếc, bất hủ giả quá mạnh rồi. Ta cảm thấy, cô gái mặc áo tím đi lại nhẹ nhàng, đi tới Tô Viêm phụ cận, cúi đầu nhìn thê thảm Tô Viêm nói, ngươi chẳng bằng đem khôi lỗi bán cho ta. Ta dùng chính mình bản mệnh binh khí cùng ngươi trao đổi. Như thế nào đây? Tô Viêm nhe răng, bĩu môi. Không được không được, khôi lỗi này là đại ca ta cho ta. Không thể bán, không thể bán. Thiếu cầm sau lưng ngươi cấm kỵ cho hù dọa ta. Cô gái mặc áo tím lườm một cái. Ngược lại phong tình vạn trùng, kiều tiểu động lòng người. Nói, ta sẽ cùng ngươi chăm chú làm giao dịch. Nếu như ngươi không muốn thì thôi, ta có thể không bắt buộc ngươi. Tô Viêm đương nhiên sẽ không đáp ứng, lắc đầu từ chối, trong lòng hắn cũng thất vọng. Khôi lỗi vô pháp nắm giữ, một cái này lá bài tẩy sẽ vĩnh viễn vô pháp sử dụng. Như vậy ở hoàn cảnh vũ trụ thay đổi trước, mình còn có hy vọng nhảy vào bất hủ cảnh sao? Được rồi, cô gái mặc áo tím hơi khẽ gật đầu. Nói rằng, khôi lỗi này nha, nếu là muốn nắm giữ, người nhất định phải tu ra bất hủ lực lượng, tối thiểu muốn nắm chặt bất hủ năng lượng, ta xem ngươi hiện tại tu hành cũng đến cực hạn. Tô Viêm gật đầu nói, không sai, ta hiện tại có thể xúc động lực lượng bản nguyên, đáp nạn thân xác, triệt để tiến quân tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới, nếu không có chờ đợi khôi lỗi tiến hóa. Trước đó vài ngày liền bắt đầu rồi, ta vì ngươi hộ đạo, ngươi hiện tại liền bắt đầu đi. Cô gái mặc áo tím con ngươi, nhìn phía Tô Viêm rèn luyện một lò chí bảo dịch, nói rằng, bếp lò này cũng giao cho ta, ngươi dành thời gian, ta cảm thấy bản nguyên xuất thế thời gian, sẽ không vượt qua ngươi 5 năm rồi. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng, hắn hít sâu một cái, mặt khác hai đại hóa thân cùng thời gian bay về phía ngồi xếp bằng đường hầm phần cuối bóng dáng. Làm tam đại hóa thân quy nhất chớp mắt, Tô Viêm cả người đều khuấy động đi ra, khủng bố gợn sóng, sức chiến đấu của hắn bỗng dưng tăng mạnh hơn một đoạn. Đây chính là nhất khi hóa tam thanh thủ đoạn mạnh nhất. Tam đại hóa thân một khi hợp nhất, trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, chính là thừa dịp chiến lực tăng vọt chớp mắt, ngồi xếp bằng ở phần cuối bóng dáng nhảy vọt một cái đứng lên. Thả ra cả người cùng thân xác, mạnh mẽ thôn hấp, âm âm, trơn nhãn bản nguyên thế giới ở trong, nhảy vọt một cái cuốn lấy đi ra từng đóa huyền hoàng bản nguyên. Mỗi một đóa đều nặng tựa ngàn tỷ tấn, thâu tóm đoạt thiên địa tạo hóa đến năng lượng bản nguyên. Lượng lớn bản nguyên, tấn công tới, nhảy vào Tô Viêm trong thân thể. A, trong lúc nhất thời, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thân xác tắm rửa huyền hoàng bản nguyên, hưng hực vạn lần, dường như trở về mẫu thai, ở một lần nữa thai nghén, một cái đã từng bị huyền hoàng bản nguyên tẩm bổ 5 tháng dài đằng đẵng Tô Viêm. Bây giờ trở về, chờ dung hợp vật chất này thời khắc, hắn toàn bộ bảo thể, bùng nổ ra khủng bố hoàng kim thần quang, đủ để vỡ trời nứt hài. Mắt thường có thể nhìn thấy, Tô Viêm bảo thể khí huyết bốc hơi, thô to như long, vạn tầng khí huyết ngang trời, hình thành vạn long ngút trời hình ảnh. Ở huyền hoàng bản nguyên tẩm bổ bên dưới, khí huyết của hắn nồng nặc một đoạn dài, toàn bộ thể xác được sức mạnh bản nguyên tẩm bổ, phảng phất hóa thành đại đạo vật dẫn, gánh chịu huyền hoàng, phong phú khủng bố nguồn sinh mệnh. Khá lắm, cô gái mặc áo tím mặc dù biết Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Tính mạng của hắn thể bành trướng một đoạn dài, chiến lực so với trước mãnh liệt mấy lần không ngừng. Thật như một vị hoàng kim chiến tiên, tràn ngập ra cuồn cuộn tinh huyết thủy triều, đủ để nhấn chìm một cái tiếp một cái đại vực. Thậm chí, Tô Viêm tăng lên không chỉ dừng lại tại đây, hắn ngày càng mạnh mẽ, đánh cắp vô biên lực lượng bản nguyên, khỏe mạnh trưởng thành, dòng dã 9 ngày 9 đêm. Tô Viêm khí tức cuồng bạo, hắn cảm giác mình trưởng thành đến cực hạn, rất khó ở tiến bộ. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm thiên linh cái đều phun trào ra một cái thương thiên cự long. Nối liền trời mây, nhìn xuống bát hoang thập địa, phun trào chí tôn thiên uy. Mặc dù là ở tiền sử, thứ nhân kiệt như vậy sợ là cũng rất khó đi ra. Cô gái mặc áo tím càng ngày càng giật mình, nàng thừa nhận thời tuổi trẻ không bằng Tô Viêm, cách biệt rất xa, một vị tuyệt đỉnh đại năng, tinh huyết như thương thiên cự long, cảnh tượng kỳ dị như vậy ai nhìn thấy đều sẽ thất sắc. Điều này cũng đại biểu Tô Viêm có vô thượng tiềm năng. Oanh, Tô Viêm như cự long đang hô hấp, để thiên địa này rung chuyển, nếu là ở bên ngoài, tu hành động tĩnh sẽ càng kinh thế. Đây chính là đại năng tuyệt đỉnh già. Hắn tắm rửa huyền hoàng bản nguyên, khí thôn biển sao, gốc gác mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, có thể so với tiền sử mạnh nhất nhân kiệt. Bất quá Tô Viêm lại trầm mặc rồi. Hắn làm lại ngồi xếp bằng xuống, trong lòng cũng không có cái gì vui sướng. Trong đường hầm bầu không khí có chút vắng lặng. Cô gái mặc áo tím khẽ thở dài một cái, nói rằng, cảm giác được sao? Âm thanh kéo tới, Tô Viêm cuối cùng mới có phản ứng. Quả đấm của hắn nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn cô gái mặc áo tím, nói rằng, ngươi đến cùng là làm sao đột phá đến bất hủ cảnh. Tô Viêm phát hiện, cả người hắn, đến cực hạn, này thật chính là sinh mạng cực hạn. Vô pháp đang tăng lên rồi. thậm chí tu đạo đường cũng đi tới cực hạn, một cái vô pháp lại đi vượt qua cực hạn. Tại sao biết có cái cảm giác này? Tâm tình của hắn có chút sa sút, hắn cảm thấy cùng hoàn cảnh áp chế không quan hệ. Đây là cực hạn là Tô Viêm khó có thể đánh vỡ. Vì sao sa sút? Không phải là bởi vì vô pháp bước vào bất hủ cảnh, mà là muốn ở trước mắt thời gian mấy năm, xé rách cực hạn cửa ải. Thật rất khó, năm đó lão già đáng chết, sợ là tiêu tốn cái giá rất lớn đi. Cô gái mặc áo tím, tóc trắng như tuyết, hồi tưởng lại một đoạn cố sự. Nàng khổ sở nói, ngươi cũng không cần như vậy, ngươi đã rất xuất sắc, muốn trách thì trách thiên địa này đi. Mặc dù là hoàn cảnh vũ trụ trở về, muốn bước vào bất hủ cảnh cũng thiên nan vạn nan, không có hy vọng sao? Tô Viêm trầm giọng nói, ngươi lần thứ nhất hỏi ta thời điểm, ta nói chờ ngươi bước vào tuyệt đỉnh đại năng ở nói cho ngươi. Kỳ thực khi đó ta không muốn để cho ngươi tuyệt vọng. Cô gái mặc áo tím nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi trở thành tuyệt đỉnh đại năng, nhìn thấy ngươi cường đại như vậy, kỳ thực không hẳn chính là tuyệt vọng, có lẽ có nhất định hy vọng, nhưng là cái này hy vọng quá mơ hồ, thử nghiệm xuống, chết đi tỷ lệ quá cao, hầu như thập tử nhất sinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.